Mà Thế Đại trở về. Chương 1284, một mồi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, Lưu Ngọc Định tại chỗ bị kinh hãi đến một thân mồ hôi. Người điên, nanh sói quân pháp đây chính là nanh sói thành viên tiến lên ngón giữa đánh dấu. Giống như là chỉ rõ đèn một dạng cấp cho chính xác phương hướng. Lộ băng chạy cắt ngang Lưu Ngọc Định kích động thanh âm. Khí định thần nhàn nói. Ta không nói phá hư. Càng không nói trái với. Ta nói là khiêu chiến. Cạch, Lưu Ngọc Định sững sờ tại nguyên chỗ. Cả khuôn mặt đều kinh ngạc đến không có khả năng duy trì biểu lộ. Hắn thực tại không hiểu cái này chẳng lẽ còn có khác biệt. Lộ băng trạch mở miệng lần nữa. Nanh sói quân pháp thì nhất định không có lỗ thủng. Nhất định vô pháp tìm tới điểm đột phá. Nhất định không thể khiêu chiến. Ta nhìn chưa hẳn đi. Giống như ngươi. Đường đường nanh sói quân pháp lão đại. Người gặp người sợ. Mọi người bị ngươi danh hiệu trấn trụ. Bị ngươi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ quân pháp điều lệ hù đến. Cho nên vô ý thức vô pháp phản kháng ngươi. Cũng đối ngươi sinh thấy sợ hãi cảm giác. Nói đến đây lộ băng trạch ánh mắt thâm thúy đứng lên. Nhưng là hiện tại ta thì chạm ở trước mặt ngươi. Đối ngươi làm ra cùng lúc trước không giống nhau hành vi. Hướng ngươi lộ ra được không có mấy người dám biểu lộ thái độ. Đây coi là trái với quân pháp A, vẫn là có văn bản rõ ràng điều lệ. Ta không có khả năng làm như thế. Lưu Ngọc Định kinh ngạc đến ngây người. Á khẩu không trả lời được. Nanh sói quân pháp còn không đến mức vô tính người đến nước này. Ta phát hiện nguyên lai bình cảnh bất quá là trong lòng chúng ta ma chướng. Là tự mình trói buộc. Nó không có chút nào khó vượt qua. Đến sau cùng, lộ băng trạch mang tiếu mà hỏi. Ta nói như vậy, ngươi sợ hãi à, Lưu Ngọc Định sớm đã bị lời nói này chấn ngốc. Càng chưa bao giờ cân nhắc đến tầng này độ cao. Chỉ là trước tiên nghĩ đến một vấn đề khác. Ngươi làm như vậy sở hàm có biết không? Khiêu chiến nanh sói quân pháp loại sự tình này. Lưu Ngọc Định đã khống chế không nổi. Vạn nhất chỗ nào ra chỗ sơ suất thế nhưng là cực nguy hiểm. Cái này ngươi yên tâm. Lộ băng trạch ngược lại là một điểm không thèm để ý. Bên tà án đã được đến lão đại cho phép. Quảng cáo. Lưu Ngọc Định nhất thời nhanh dọa đến giận sôi lên. Đây mới là đáng sợ nhất a. Nếu đây là lộ băng trạch một mình quyết định. Lưu Ngọc Định dù là ngăn cản không. Cũng hoàn toàn có thể gặp đến sở hàm lúc phản ứng. Tận khả năng đem sự tình khống chế tại nhất định cục diện. Có thể hết lần này tới lần khác sở hàm biết chuyện này, đồng thời còn đồng ý tình huống kia thì lập tức không giống nhau. Không chỉ có thần ẩn hành động tức giận, liền hắn Lưu Ngọc Định chính mình cũng biến thành lộ băng trạch đá mài đao. Ta dựa vào, hắn hoa đại tâm tư đại đại giới thật vất vả không gì không phá nanh sói quân pháp. Cứ như vậy sắp trở thành thần ẩn hướng đi chỗ càng cao hơn bàn đạp. Lưu Ngọc Định cả người cũng không tốt. Ngươi đồi phế cái gì? Lộ băng trạch cười hắc hắc. Ta thần ẩn bởi như vậy. Không phải còn giúp ngươi tìm quân pháp lỗ thủng A, ngươi hẳn là cao hứng. Cao hứng ngươi cái bóng. Hai người đối thoại ngắn ngủi lại nhanh chóng kết thúc. Tại Lưu Ngọc Định vừa kinh lịch xong cái này xe cắp treo đồng dạng mưu trí lịch trình lúc. Tưởng Thiên Khánh liền đã mang theo một chương bảng báo cáo quay lại. Vừa lên đến liền đem thống kê xong số liệu đưa lên. Hoàn toàn không biết mình rời đi trong khoảng thời gian này. Lưu Ngọc Định cùng lộ băng trạch từng có hạng gì nghịch thiên tế đối thoại. Đây chính là toàn bộ số liệu. Các ngươi vừa mở liền biết rõ. Vấn đề nào chỉ là lớn. Hắn mẹ đây quả thực là không đem chúng ta nanh sói để vào mắt. À không đúng. Phải nói bọn họ thì là cố ý muốn đem nanh sói đưa vào chỗ chết. Mang theo những vật này trên chiến trường. Đi làm cái gì? Chơi nhà tròi à? Tưởng Thiên Khánh phẫn nộ nói. Rõ ràng tức giận đến không kềm chế được. Lưu Ngọc Định thủ chảo tấm kia bảng báo cáo ngừng lại ở giữa không trung. Tâm tình càng phức tạp. Hắn chả không có từ lộ băng trạch nơi đó trong rung động bình tĩnh trở lại. Tưởng Thiên Khánh thì mang đến một phần để hắn kém chút thổ huyết danh sách. Không tại sao, chỉ vì lần đầu tiên ngắn ngủi thoáng nhìn, hắn nhìn thấy danh sách bên trên có một hàng chữ viết là cần câu 100 cán. Cần câu, bọn họ qua ngân thành phố dị chủng đại bản doanh tác chiến. Chiến lược bộ chuẩn bị cho nanh sói vật tư bên trong. Để đó cần câu, Lộ Băng Trạch hiển nhiên cũng bằng vào cao giai tân nhân loại ngũ giác. Thấy rõ ràng cái kia danh sách phía trên từng hàng văn tự. Tại bực này sắp lên chiến trường theo dị chủng đánh nhau chết sống đại hoàn cảnh dưới. Cái này danh sách bên trên nội dung có thể xưng nhìn thấy mà giật mình. Đem hữu dụng mang đi. Còn lại, Lưu Ngọc Định nói đến đây ánh mắt một lịch. Tính cả cái này toàn bộ doanh địa cùng chỗ cửa lớn cái kia mười mấy người. Cùng một chỗ đốt. Đúng, Tưởng Thiên Khánh cao giọng đáp ứng. Tức giận hắn lập tức quay đầu đi hướng còn lại người truyền lệnh. Nguyên bản bọn họ xác thực không muốn đem Phạm Đức những người giết đó chết. Muốn đối phó bọn hắn người là Vương Trần. Mà Vương Trần phía sau hiển nhiên có hắn thế lực chỗ dựa. Tuy nhiên còn chưa tra ra là ai. Nhưng lưu tại nơi này cái kia mười mấy người bất quá là phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Nhưng là bây giờ, càng hơn phân đủ loại hành vi. Để Lưu Ngọc Định quyết định hung ác đến. Tận thế 2 năm cuối năm. Đã tiến vào tháng 12 phần mùa để rất nhiều nơi đều phiêu khởi tuyết. Đại bộ phận khu vực đều đã tiến vào âm nhiệt độ. Cái này phát lạnh đông so với trước thâm niên đợi đến sớm hơn cũng càng lạnh. Để dù là ở vào Nam Phương thành thị ngân thành phố cùng xung quanh đại giải đất. Đều thỉnh thoảng mưa tiết nhao nhao. Nhưng ở tối nay, nơi này nhiệt độ lại kỳ cao. Lửa lớn rừng rực tại toàn bộ doanh địa bên trên phi đằng tùy ý, bất kỳ ngóc ngách nào đều không có buông tha. Nhưng phàm là có thể hủy đi đồ vật, toàn bộ đều bị nanh sói chiến đoàn vùi đầu vào đại hỏa bên trong. Đại phiến diện tích đồng thời đốt hỏa, để hỏa diễm đắc ý nhảy lên đến giả cao. Dù là ban đêm lạnh hơn nhiệt độ, cũng vô pháp ngăn cản tựa như muốn xông lên chân trời hỏa thế. Nanh sói chiến đoàn mấy ngàn người chỉnh tề đứng ở đằng xa. Đại hỏa đem bọn hắn khuôn mặt chiếu rọi có chút phát hồng. Nhưng cũng chiếu sáng bọn họ trong con mắt một màn kia kiên nghị. Không ngừng phát ra ba ba tiếng vang thiêu đốt khu vực. Còn có hơn 10 người bị vây ở hỏa thế bên trong vô pháp đào thoát người. Bọn họ kêu thảm, phát ra tê tâm liệt phế thanh âm kêu cứu. Quảng cáo. Nanh sói chiến đoàn bên trong rất nhiều người đều nghe thấy. Bọn họ thờ ơ, lúc này các tân binh dĩ nhiên minh bạch xuất chinh mục đích. Cũng hiểu biết sắp xảy ra chiến tranh. Sâu sắc bao nhiêu cùng ý nghĩa trọng đại. Bọn họ từ nanh sói khu vực xuất phát. Ngày đêm đi đường, nửa đường kinh lịch vô số phê zombie đột kích. Càng cùng trưởng quan còn có hắc mang chiến đội tách ra. Một đường long đong một đường gian khổ. Nếu không có tín niệm kiên định, bọn họ làm sao có thể đầy đủ nhanh như vậy đến nơi này? Có thể là chuẩn bị chu toàn hết thảy, tham chiến quân quan toàn bộ lộ diện. Đối phương không chỉ có liền cái đối mặt cũng không đánh. Thậm chí còn khắp nơi nhằm vào liền vật tư đều toàn bộ là chút vật vô dụng. Căn bản chính là cố ý đùa nghịch bọn họ. Đường vòng chỗ chậm trễ thời gian. Đủ để cho Sở Hàm cùng tham mưu bộ tới sớm hơn chiến trường. Thương thảo ra một cái có lợi nhất chiến lược phương án. Cũng có càng nhiều thời gian đến phân phối cái này 3.000 tân binh đi hướng. Thế nhưng là tất cả mọi thứ đều tại Vương Trần khắp nơi thiết lập chướng ngại bên trong chịu ảnh hưởng. Để bọn hắn cái này cùng nhau đi tới biến không có chút ý nghĩa nào. Dù là từ phía đông chui vào ngân thành phố. Từ nơi này địa điểm này xuất phát cũng như cũ cần đường vòng. Quấn nhiều như vậy đường. Không công lãng phí hết thời gian cùng tinh lực. Làm sao lại không cho nanh sói chiến đoàn phẫn nộ. Chỉ là thời gian không cho bọn hắn ở chỗ này chậm trễ. Lưu Ngọc Định sau cùng thật sâu nhìn cái này to lớn doanh địa liếc một chút. Vung tay lên trầm giọng mở miệng. Xuất phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.